Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, đánh mặt. Cẩu đản ra ra nghe được phải phạt 200 khối tiền. Lúc đó cả người đều choáng váng. 200, lão gia môn, ta bán một ngày mới bán 10 khối tiền khoai lang a. Cầu các ngươi xin thương xót, ta lập tức liền rời đi. Lần sau cũng không tới nữa được không? Cẩu đản ra ra không được cầu xin tha thứ. Quản lý mới lờ đi hắn. Hừ, chúng ta quản ngươi những cái kia. Tóm lại ngươi làm trái điều lệ liền phải cho ta giao tiền. Có thể ta thật sự là không có tiền a. Lão gia môn, tôn nữ của ta bị bệnh còn tại trong bệnh viện chờ lấy cứu mạng tiền đâu. Van cầu các ngươi xin thương xót thả ta đi đi. Cẩu đản ra ra lúc này cực sợ. Bớt nói nhảm, không giao tiền, liền đem ngươi đầu này con lừa lưu lại cho ta. Một đám quản lý cũng nhìn ra cẩu đản ra ra mặc đồ này không giống có cái gì tiền. Một xe khoai lang cũng không đáng tiền. Nhưng là đầu này con lừa nhìn qua cũng không tệ lắm. Hắc hắc, gầy là gầy điểm, bất quá cũng có thể giết cái mấy trăm cân thịt. Mà lại cái này roi thế nhưng là đại bổ a. Bên cạnh một cái tóc vàng một mặt nụ cười bỉ ổi. Còn lại quản lý cũng cười to nói. Đúng, liền đem ngươi đầu này con lừa cho giữ lại. Cái gì thời điểm giao tiền cái gì thời điểm con lừa thì còn cho ngươi. Nói, thì có hai người đi qua muốn dắt con lừa. Cẩu đản ra ra chỗ nào chịu a? Đây chính là hắn duy nhất tài sản. Ngày bình thường ra vào Đại Thanh Sơn. Nếu là không có nó, hắn cái này hai cái đùi đi một ngày một đêm đều đi không tiến huyện thành. Hắn mau chóng tới ngăn cản hai người. Lão gia môn xin thương xót đi. Đầu này con lừa già, thịt không thể ăn, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta mời các ngươi ăn khoai lang. Cái này khoai lang đều mời các ngươi ăn được không? Hắn một mặt cầu khẩn nhìn lấy quản lý nhóm. Thế nhưng là những thứ này quản lý chỗ nào để ý hắn khoai lang. Ăn ngươi lập tức phá khoai lang. Ngươi đây đều là cái gì đồ bỏ đi đồ vật. Cũng dám hướng ven đường bày. Đi lên thì có một cái quản lý đem xe phía trên khoai lang đều lay đến mặt đất. Cẩu đản ra ra nhìn lấy những cái kia khoai lang. Đau lòng ghê gớm. Cái này đều là hắn tân tân khổ khổ trồng ra tới. Nếu không phải là bởi vì bệnh của tôn nữ. Hắn cũng sẽ không sớm đem khoai lang cho móc ra giao hàng. Đối với những người này tới nói cái này không tính là gì. Có thể với hắn mà nói là cháu gái chữa bệnh hy vọng a. Dừng tay, các ngươi dừng tay a. Hắn gấp thẳng lau nước mắt, khàn cả giọng hô lớn. Thế nhưng là chung quanh quản lý nhóm nhìn đến lão hắn chật vật lại muốn che chở con lừa lại muốn cướp cứu khoai lang dáng vẻ. Ào ào vui vẻ phá lên cười. Ha ha ha, lão đầu này thật là đùa. Để ngươi ghi nhớ thật lâu. Biết nơi này không phải ngươi loại này lão già kia có thể bày quầy bán hàng. Chúng ta thế nhưng là theo quy củ làm việc. Là chính ngươi không hiểu chuyện. Người bên kia đã bắt đầu đuổi con lừa. Cẩu đản ra ra gấp chạy tới ngăn cản. Bị không nhịn được tóc vàng một thanh thì cho đẩy ngã trên mặt đất. Người chung quanh thấy cảnh này ào ào chỉ trích lên. Bất quá ai cũng không dám tới gần. Lúc này, cẩu đản mang theo Trương Dịch bọn họ đi tới. Xa xa vừa tốt nhìn đến ra ra bị đẩy ngã trên mặt đất tình cảnh này. Cẩu đản lập tức gấp. Ra ra, hắn cắn răng nghiến lợi chạy tới. Trực tiếp liền bị ra ra trước mặt cái kia tóc vàng đụng một cái lảo đảo. Cẩu đản chạy đến ra ra trước mặt. Trước tiên đem ra ra đỡ lên. Sau đó một mặt nộ khí nhìn lên trước mặt những thứ này quản lý. Ở đâu ra thằng nhãi con? Muốn chết đúng không? Một đám quản lý nhìn thấy tới cái tiểu hắc người gầy. Cũng dám chống đối chính mình những người này. Nhất thời nở nụ cười lạnh. Tóc vàng đứng lên. Đưa tay trực tiếp chiếu vào cẩu đản mặt liền đến một bàn tay. Lúc này, Lý Tử Khê các nàng mới hiểu rõ phát sinh cái gì. Dừng tay. Không cho phép đánh người. Hai cái cô nương nhìn đến hai ông cháu bị khi phụ. Lúc này giận không nhịn nổi chạy tới. Đem ông cháu hai cái chết hộ tại sau lưng. Bọn gia hỏa này nhìn đến hai cái xinh đẹp tiểu cô nương đột nhiên xông ra. Nhất thời sắc tâm nổi lên. Ánh mắt đều nhìn thẳng. Tại loại này địa phương nghèo. Nơi nào thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy? Nhà a, vẫn là hai mỹ nữ a. Lão nhân này là các ngươi người nào? Cũng dám trước mặt mọi người đối thành thị nhân viên quản lý động thủ. Các ngươi đây là phạm tội. Tất cả mọi người thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến. Tóc vàng một mặt nụ cười bỉ ổi. Sau đó ma quyền sát trưởng thì đi về phía trước tới. Cẩu đàn mẫu thân thấy cảnh này giật nảy mình. Không xong, làm sao gặp được bọn họ. Nàng thế nhưng là biết những người này lợi hại. Tại huyện thành ngày bình thường cũng không có thiếu đối những cái kia con buôn ra tay. Trương Dịch khóe miệng nhếch lên. Trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Hắn tại trong đại thành thị ở lâu. Vô luận là Thiên Hải vẫn là Thịnh Kinh. Nam Hoa, Xuyên Du này địa phương. Thành thị nhân viên quản lý đều là phi thường chuyên nghiệp. Mà lại xưa nay sẽ không có dạng này hành động. Càng là tiểu địa phương. Loại này hỗn loạn tình huống thì càng nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn khinh thường tại cùng loại địa phương nhỏ này lưu manh đồng dạng tính toán. Không xem qua nhìn lấy Lâm Vũ Hàm cùng Lý Tử Khê mấy người muốn bị khi phụ. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bên cạnh đi theo hắn mấy công việc nhân viên chính tiến lên. Hắn đưa tay liền ngăn cản mấy người bọn hắn. Chính mình bước nhanh đi đến đuổi theo. Uy, hắn thuận miệng hô một tiếng. Bên cạnh hai cái quản lý nhất thời quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Người con mẹ nó người nào nha? Nghênh đón bọn họ chính là ba, hai tiếng, Trương Dịch trực tiếp hai bàn tay thì quạt tới, trực tiếp liền đem bọn hắn đánh té xuống đất phía trên. Gương mặt đều thật cao sưng phồng lên. Ngươi cũng dám tập kích thành thị nhân viên quản lý. Các huynh đệ đánh cho ta hắn. Dẫn đầu một tên mập gấp, tức hổn hển chỉ Trương Dịch, vung lên nắm đấm liền hướng Trương Dịch trên mặt bắt chuyện. Trương Dịch sắc mặt lãnh đạm vô cùng, cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, đi lên người một chút, tất cả đều là trực tiếp phiến ở trên mặt. Trương Dịch ra tay có thể không có một chút lưu tình, trực tiếp đánh bọn họ đầu ông ông, há miệng thì phun ra một ngụm máu lớn, răng đều đánh rớt mấy viên, 5-6 cái rượu võ dương oai ra hỏa, vậy mà tất cả đều bị Trương Dịch một bàn tay thì đánh ngã. Thật sự là một đống đồ bỏ đi. Trương Dịch từ trong túi móc ra một đầu danh quý khăn lụa trắng xoa. Xoa tay. Sau đó liền tiện tay ném vào bên cạnh trong thùng rác. Đánh những người này hắn đều ngại tạng. Lâm Vũ Hàm cùng Lý Tử Khê. Cẩu đàn bọn họ nhìn trợn cả mắt lên. Trương Dịch vậy mà đánh nhau đều lợi hại như vậy. Cái này triệt để đổi mới bọn họ tam quan. Vì cái gì loại này anh Tuấn xuất khí bá đạo tổng giám đốc? Ngay cả đánh nhau đều như thế yêu nhã cường đại a. Rất đẹp, Lâm Vũ Hàm kích động khuôn mặt đỏ bừng. Trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đã triệt để hóa thân Trương Dịch tiểu mê muội. Lý Tử Khê cũng là nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Nam nhân này thật sự là quá không giống bình thường. Tuy nhiên có lúc miệng lưỡi bén nhọn để nhân khí muốn thổ huyết. Bất quá làm lên sự tình đến thật vô cùng đẹp trai. Trương Dịch nhìn về phía chó bị đánh trứng cùng ra ra hắn. Mỉm cười hỏi, lão gia tử, cẩu đàn, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu hòa tử, ngươi chạy mau đi, đánh bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Cẩu đàn ra ra lo lắng nói ra. Trương Dịch cười ha ha, yên tâm đi. Bọn họ không động được ta. Đúng rồi, tiểu hoa ta đã đưa đến Thiên Hải thành phố đại bệnh viện. Qua một thời gian ngắn là có thể trị tốt. Không cần quan tâm, cùng chúng ta cùng một chỗ về thôn làng đi thôi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.